Chương 165, mệt mỏi xù nạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A, đây chính là ta liên quan với linh hồn phương diện nghiên cứu tài liệu. Họ rồ xì mà đem đầu lưới đưa đến xù bạ xạ trước người, lần lượt thượng quyển trục. Dù bạ xạ tay phải hư không loáng một cái, quyển trục tới tay, mở ra xem, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, không tệ, đúng là thật sự. Tư liệu cho ngươi dô y, ngươi có thể đi được chưa? Họ rồ xì mà dục nói. Xem ra ngươi rất không hy vọng nhìn hắn ta à, bất quá ta cũng không thích ngươi hoàn cảnh của nơi này, quá máu tanh lại quá âm ú rồi y, lại thấy. Dù bạ xạ thu hồi quần trục, xoay người rời đi. Đến con đường, hắn đều nhớ, nhân không cần muốn họ rổ xì mà cùng cả bù tổ dẫn đường. Đương xù bạ xạ ly khai khu vực không lâu về sau, họ rổ xì mà đối cả bù tổ nói, cả bù tổ, triệu tập một thoáng nhân thủ, chúng ta phải rời đi khu vực rồi y. Nơi này đã bại lộ, cho nên không an toàn. Là, họ rồ xì mà đại nhân cả bù tổ ứng với nói. Ly khai họ rồ xì mà khu vực sau khi, dù bà xạ tiện thẳng đến hỏa chi quốc cổ nổ hạ ẩn thôn mà qua. Hắn cũng không có vội vã chạy đi, một đường vừa đi vừa nghỉ, tí nhờ cơ tu luyện một thoáng tam vị chân hỏa thần thông. Sau 3 ngày, dù bà xạ đến cổ nổ hạ, từ cổ nổ hạ ngoài thôn, tiện có thể cảm giác được cổ nổ hạ biến hóa. Tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bị tử vong mấy ngày đó, toàn bộ cổ nổ hạ hiện ra tĩnh mịch bầu không khí, mà bây giờ cổ nổ hạ phân chấn bừng bừng, có thể thấy được ngũ đại hỏa ảnh thượng vị, cho cổ nổ hạ mang đến hy vọng mới. Hỏa ảnh văn phòng. Dù nạ thập phần mỏi mệt xử lý một phần văn kiện, toàn bộ bàn làm việc đã bị đống văn kiện đờ ơ y tùng tùng tùng từng trận tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, dù nạ túi đầu nói một tiếng, kế tục xử lý văn kiện trong tay. Kết môn ra. Ảch, thơm qua trà. Dù nạ mũi khẽ ngửi, nghe thấy được hương trà, vốn là mệt mỏi sắc mặt lập tức tinh thần một chu tờ. Xí dùn, cảm ơn ngươi. Có thể vừa ngẩng đầu, dù nạ lại phát hiện người đến cũng không phải xí dùn, mà chính là xù bà xạ. Ngươi rốt cục về đến nư a a dưới sự hưng phấn. Dù nạ liền văn kiện trong tay đều không quản dô y, liền muốn hướng về xù bà xạ bên này chạy tới. Có thể bởi mấy ngày mấy dạ đều không ngủ. Thân thể của nàng đã hề hoài đến một cái cực hạn rồi y, lập tức không có đứng vững, liền muốn hướng về mặt đất ngã sắp xuống hạ qua. Thấy vậy, dù bà xạ thân hình lóe lên, đi tới Tsuna bên người, tay trái ôm Tsuna, lúc này mới tránh khỏi Tsuna ngã sắp xuống kết cục, mà tay phải của hắn như trước nâng trà cùng trà cụ, bên trong nước trà không có rơi ra ra một giọt. Tsuna, ngươi quá mệt mỏi rồi y, nghỉ ngơi một chút đi, những văn kiện này không cần phải gấp gáp xử lý. Dù bà xạ một mặt đau lòng nhìn Sù Nạ nói. Không được, xạ dù tổ bí lão sư qua đời sau khi, thôn làng nơi sự vụ chồng chất ở cùng nhau, cho phép nhiều việc trọng yếu đều cần vội vã xử lý, ta nhất định phải ở 2 ngày nay toàn bộ xử lý tốt, không phải vậy sẽ ảnh hưởng người trong thôn an bài công việc. Sù Nạ một mặt quật cường nói. Dù bà xạ cũng biết nói Sù Nạ một khi làm việc, lúc đó thập phần điên cuồng. Cho nên ngược lại khuyên nói, này trước tiên nghỉ ngơi tức một canh giờ, có được hay không? Ân Su Nạ lộ ra nụ cười vui vẻ, gật đầu nói. Ngươi uống một chén trà đi, cái này là vừa rồi pha, uống lúc còn nóng đi, hóa giải một chút mệt nhọc. Dù bà xạ đỡ Su Nạ ngồi ở cái ghế ở trên rất nhanh đem trà cùng trà cụ đặt tại trước mặt nàng. Su Nạ uống mấy ngụm trà, nhất thời cảm giác tinh thần tốt chút, rất nhanh hỏi thăm, dù bà xạ. Ngươi mấy ngày nay qua làm gì? Ta qua tìm họ rổ xí mà muốn một điểm đồ vật, nói không chắc đối với ngươi có tác dụng. Dù bà xà nói, tiện lấy ra mấy cái quyển trục, đưa cho Tsuna. Món đồ gì? Tsuna thập phần hiếu kỳ, tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, đồng nhất xem liền mê ly. Đặc biệt một ít phần liên quan với linh hồn nghiên cứu tư liệu, càng làm cho Tsuna mừng rỡ không thôi. Đây là họ rổ xí mà Tsuna hỏi thăm. Không tệ. Đây là họ rồ xí mà cái này mấy chục năm nghiên cứu ra tư liệu, thập phần chân quý, đối với ngươi nghiên cứu duyên thọ nhận thuật hẳn là thập phần có trợ giúp. Dù bà xạ gật đầu nói, quả thật có chút trợ giúp, có những thứ đồ này, ta chắc chắn ở trong vòng mấy năm, lần thứ hai nghiên cứu ra một loại càng thêm lợi hại duyên thọ nhận thuật. Dù nạ tràn đầy tự tin, hữu dụng là tốt rồi. Dù bà xạ không có cách nào ở xù nạ duyên thọ nhận thuật chi ở trên đưa đến trợ giúp cực lớn, dù sao hắn đi tu luyện chi lộ chính là thần thông con đường, cũng không phải là nhận thuật con đường. Đối với nhận thuật lý giải, hắn kém xa Tsuna. Có thể chỉ cần có thể cho Tsuna cung cấp trợ giúp lời nói, hắn tuyệt đối sẽ qua làm, đừng nói hướng về Orochimaru mà đòi hỏi nghiên cứu tư liệu loại chuyện nhỏ này. Nếu như có thể thực hiện vĩnh sinh chi lộ, coi như là hủy diệt toàn bộ nhận giới, hắn cũng sẽ không tiếc. Làm bạn Tsuna một lúc, Tsubasa tiện ly khai rồi, để Tsuna một người an tâm làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Konoha ở ngũ đại hỏa ảnh Tsuna lãnh đạo dưới, xử lý chiến hậu khắc phục hậu quả công tác, cùng với tương lai phát triển mới phương hướng. Tsuna làm chuyện làm thứ nhất, chính là đại lực xây dựng thêm y hề liệu đội ngũ. Làm y hề liệu nhẫn giả, NaNZ biết do y hề liệu nhẫn giả tác dụng tính, ở thời khắc mấu chốt, có thể cứu vãn một nhánh đội ngũ. Đối với ngũ đại hỏa ảnh Tsuna đề nghị này, Konoha cao tầng nhất trí đồng ý, kết quả là một nhóm lớn hạ nhẫn tiến vào y hề liệu lớp, chủ yếu là từ sỉ dùn chỉ đạo đám này y hề liệu lớp học sinh, mà Tsuna có thời gian cũng sẽ đích thân qua y hề liệu lớp chỉ đạo. Đáng giá một nói đúng lắm, Sakuza ở chữa bệnh nhân thuật thượng thập phần có thiên phú, mới vừa gia nhập y hề liệu lớp chưa được mấy ngày, đã bị Tsuna thu làm học sinh, từ Tsuna tự mình truyền thụ chữa bệnh nhân thuật. Mà Tsubasa ở mấy ngày nay, mỗi ngày trừ cùng Tsuna ở ngoài, những thời gian khác đều đang tu luyện tam vị chân hỏa thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua ngày đó, dạ nơi. Sasuke nơi ở lúc này, Sasuke ngồi ở sân thượng ở trên một mặt âm trầm cùng không cam lòng. Làm ta yếu như vậy trước đây không lâu, hắn đụng tới mấy năm cũng không từng nhìn thấy đại ca Uchiha Itachi, nhưng mà hai người thực lực chênh lệch quá to lớn rồi, ở Itachi trong tay, hắn tiểu như cùng một đứa bé con như thế, bị tùy ý bắt bí, thậm chí rơi vào Itachi nguyệt độc bên trong, cả người đều thìa u một chu tờ tan vỡ. Loại cảm giác đó, hắn cả đời cũng không muốn trải qua, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải giết tử Itachi vô hình sát ý từ xạ sủ kẻ trong hai mắt tản mắt ra, cựu hận cùng trở nên mạnh mẽ dục vọng đã tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Đang lúc này, mấy nói khác thường âm thanh gây nên sự chú ý của hắn. Ai xạ sủ kẻ biến sắc mặt, lập tức đứng lên, làm ra chiến đấu tư thế. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.